trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Ở phố nghe gà gáy, truyện của Hòa Văn. Đúng ra chỉ chạy xe khoảng 20 phút nữa là tới nhà. Nhưng Tra đề nghị, bây giờ ở lại đây. Chưa hiểu gì, tôi chỉ ừ. Tra giải thích, cả hai đã có chút men bia rồi, về nhà ông rầy ra, sáng rỗi về. Ngồi đằng sau xe, Tra chở tôi đến khách sạn, trên đường dọc bờ biển. Gần đây, non cây rưỡi số là cụm công nghiệp mới lập từ ngày xóa bao cấp, đang độ ăn nên làm ra. Nhà phố san sát lô nhô, có Tây, có Ta, cái giả cổ, cái hiện đại. Phố mọc lên thêm mấy khách sạn, trong đó có khách sạn Hạ Trắng này. Không biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có phiền lòng khi tên bài hát của mình được sử dụng tùy tiện không? Hỏi thế thôi, chỉ xin nhạc sĩ họ Trịnh thông cảm vì không có luật lệ nào cấm tên giữ chữ đạt. Danh tánh các anh hùng dân tộc sử sách ghi rành rành như Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền mà nhiều bậc sinh thành đời nay còn lấy đặt tên cho con, rồi kêu ngang kêu ngược, huống hồ gì tên của bài hát. Theo tôi, sai đúng chưa rõ. Ở vùng ven biển xưa nắng cháy da người, đi đâu cũng gặp cát, cát nóng phỏng chân. Nay nhiều doanh nhân đến đây xây dựng công ty xí nghiệp, thu hút con em người địa phương và hàng ngàn nam nữ lao động từ khắp nơi kéo nhau về làm công nhân. Làng xóm lên phố, đường xá chỗ láng nhựa, chỗ đổ bê tông láng bóng. Giờ tan ca đông nghịt người qua lại. Mùa hạ nhộn nhịp trên bãi dưới biển thì Hạ Trắng cho thêm phần thơ mộng. Trước khi vào đây, tôi cố tìm cách chối từ, nhưng Trà thuyết phục hai đứa thân nhau mà trên 20 năm rồi mới có dịp gặp nhau. Thư giãn chút chứ có gì đâu. Tôi đành lòng theo. Nói các vị đừng cười nha, lâu nay chuyên làm nghề ruộng, tàu điên tức là tiền đâu, nên tôi chưa một lần bén mảng tới chỗ này. Tuổi gần 50, phong độ và lịch thiệp, Trà chóng dánh làm tất cả các thủ tục ban đầu rồi giao cho tôi. Một em tươi mát hướng dẫn đi lên phòng số 204. Tôi nói, mi đi với tao. Trà nói, một lát sẽ về với ông, lo gì. Khách sạn ở quê mà sang quá. Tôi lẩm bẩm ở trong bụng. Phòng máy lạnh, ánh sáng mờ ảo, mùi thơm nước hoa phảng phất. Và em, tôi làm dạng hỏi, em quê ở đâu vậy? Em lảng tránh câu hỏi, nhẹ nhàng nói giọng ngoài tỉnh một câu gì đó tôi nghe không kịp. Bao nhiêu tuổi? 22. Đến đây lâu chưa? Mới tuần rồi. Tại sao vậy? Hoàn cảnh. Em hỏi lại tôi, anh mới đến đây lần đầu à? Ừ. Không dám đâu. Ngó biết, hỏi anh chi? Đọc tiếp. Nhiều người giá nai. Tôi hỏi, rằng biết. Em nhìn tôi tỏ vẻ e dè dò xét rồi nói, khi nhập cuộc thì biết liền. Thời gian tích tắc, Tra được cô em dìu về phòng tôi và nói, nếu hai anh muốn vui vẻ, em đi y đêm. Anh sẽ phone. Tra vừa trả lời vừa ngã lăn người xuống giường nệm trải ra trắng buốt, quay qua hỏi tôi, massage là giá? Tôi bảo massage, rồi dở lưng cho tôi xem những vòng tròn máu tụ lại trên da bằng dụng cụ giác hơi. Trò chuyện với nhau một chập, Tra ngủ ngáy khò khò. Hơn 4 giờ sáng, tôi dậy tắt máy lạnh, mở cánh cửa sổ đứng nhìn ra xa xa cảnh vật còn lờ mờ. Chợt nghe tiếng gà ở nhà kế bên gáy vang, cảm giác dễ chịu. Nơi tôi và Tra đang ở là phố với đầy đủ các tiện nghi hiện đại. Chỉ cần bước ra non cây số là nông thôn, với biết bao sự vất vả lam lũ của nông dân. Tôi từng nghe nói một lon bia ngoại uống tại đây bằng mấy ký gạo, một chai rượu ngoại tính bằng mấy con bò. Trà nói với tôi so đo làm gì phận số cả. Mà đúng thật là như vậy. Trà học bình thường thôi, nhưng giờ có bằng này, bằng nọ, đủ cả. Trong số bạn bè ngày xưa, nay mỗi đứa một phương trời. Có người thành đạt ông nọ bà kia, có người thành đạt ông nọ bà kia, có người không mấy khi nhàn hạ. Trà ở tốt thứ nhất. Tôi hỏi, bây giờ mấy đứa con? Ba đứa, hai đứa đầu đang du học ở Úc. Còn nhớ thằng Bi không? Nghe nói đang là giám đốc của một sở thành phố. Thằng Nhiều doanh nhân. Còn thằng... Tôi nói, đi với Mi từ trưa hôm qua đến giờ, tiêu 5 triệu, mất một nửa cái vi tính con gái Úc mà tao dành dụm mấy năm mới sắm được đó. Trà cười cười cho biết vợ vừa trúng đất cát chi tiền để về thăm quê, lo gì? Mai ông đi với tôi tiếp một buổi nữa. Quê giờ không biết thay đổi nhiều không? Gần Sài Gòn, ở nơi Trà công tác, nông dân phần lớn sống bằng dịch vụ, đất cát phớt lên nhanh lắm. Nhà cửa xe cộ toan đời mới, bà xã xuống ở với họ mới có 3 năm cũng phớt lên theo. Trà kể với tâm trạng phấn chấn. Tôi nói, không biết sáng mai làm đất sạ lúa có đi được không nữa. Ông nhờ người khác làm giúp đi. Tôi lắc đầu, chưa chắc có tiền mà mướn được đâu. Mùa vụ bận dữ lắm, phần ai nấy làm. Trà gợi ý nhờ người nơi khác. Tôi nghĩ đến Tri Tư Đề, vừa trổ nước vừa làm giúp, trả tiền công cao lên gấp đôi chắc là được. Trà kể, sắp tới làm luận án tiến sĩ nên cần tôi dẫn đi thực tế. Tôi nói, Mi dư biết đi chỉ cho mệt. Trà cười cười. Vừa về tới nhà, Trà điện cảm ơn. Nhớ hôm lội đồng một buổi, Trà giống như người đến từ ngoài hành tinh, cái gì cũng hỏi. Trà tâm sự quê mình khá hơn lên một chút, song nỗi cực nhọc vẫn còn đó. Nắng hạn, lúa màu cần nước tưới mà trạm bơm điện bị lũ lụt bồi lấp, không đủ nước, hàm vụ cần phải thuê xe máy, nạo vét luồng lạch, bể hút bể xả tốn hàng chục triệu đồng. Nhiều khi do thiếu hụt nước tưới hoặc máy cày làm đất không kịp mà bà con la lối to tiếng, mất lòng với nhau. Trà đứng tần ngần trước cánh đồng đang ở thời vụ nhộn nhịp, trước mặt là từng tốt phụ nữ sắp lối cấy, kế bên nhiều nông dân thanh niên lõm bõm lúi húi nhổ mộng. Trà thắc mắc tại sao không nhổ khô như mọi khi mà phải đổ nước vào ruộng trên mắt cá chân mới nhổ. Tôi giải thích phải làm như vậy, nhổ cây mộng mới khỏi bị đứt gốc. Trà gật gật đầu. 9 giờ tốt cấy, lên bờ uống nước nửa buổi. Khi các chị tháo bỏ khăn che mặt mũi ra, vui vẻ ăn mì quảng, Trà mới nhận biết có một chị hồi xưa thiếu chút nữa là vợ của Trà. Tôi không tin, nhưng sau đó qua cuộc trò chuyện giữa hai người là đúng. Chị Huyên gọi theo tên con, bẽn lẽn nói, những chuyện ngày xa xưa. Trà đưa máy ảnh đề nghị tôi chụp dùm một kiểu ảnh chị Huyên có Trà đứng kế bên, gọi là kỷ niệm. Chị quậy quẩy không chịu. Tôi ủng hộ chị, nói với Trà, thôi mà thôi chứ một người phốt pháp trắng da dài tóc, một người đang cấy lúa ăn mặc áo quần lao động lôi thôi như thế này, làm sao chụp hình chung với nhau được. Trà hiểu ý, cầm máy ảnh xin chụp riêng chị Huyên mấy bộ rồi hứa sẽ gửi ảnh về tặng. Trà nhắc tôi vào mạng đọc những điều Trà ghi lại qua chuyến đi. Đoạn cuối trang email, mình ghi nhận những tâm sự hết sức chân tình của Toàn và bà con nông dân quê mình và hứa sẽ cố gắng làm điều tốt đẹp. Chúc Toàn và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Ở Phố Nghe Gà Gáy, truyện của Hòa Văn. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay đến đây là hết.